Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 527. Cóc truyện audio.com. Chương 527. Cái gì cũng không hiểu Diệp Linh. Mọi người khiếp sợ há to miệng. Không thể nào, có phải cậu nhớ nhầm không? Quán quán dẫn chúng ta tìm Diệp Linh. Năm ngoái đội cổ động Lệ Yên Nhiên kia dẫn nhảy bài phai kia của Diệp Linh. Lúc đó còn làm toàn trường kinh diễm luôn ôn đây. Tất cả mọi người không tin. Lúc này chị Hoa dẫn Hạ Tịch Quán và các cô vào phòng chụp ảnh. Các cô rất nhanh đã thấy được bóng người xinh đẹp uyển chuyển dưới ánh đèn kia. Thật sự là Diệp Linh. Hít trời ạ, đám Phạm Điềm rụi rụi mắt. Sợ bản thân hoa mắt. Nhưng đúng thật là Diệp Linh. Các cô tuyệt đối không nhận lầm người. Diệp Linh ngoại trừ khuôn mặt minh diễm bức người bên ngoài. Dáng vẻ kia cũng là rất khó bắt trước. Vóc người cô uyển chuyển mềm mịn như rắn nước. Có tỷ lệ vàng chuẩn đến nỗi được đám chuyên gia kén chọn bên ngoài bình luận hai chữ vụ vật. Tách tách một tiếng, nhiếp ảnh gia cuối cùng cũng chụp tấm hình kết thúc. Diệp Mỹ Nhân, được rồi, nhiếp ảnh gia cũng đánh giá hoàn mỹ. Diệp Linh quá có cảm giác với máy ảnh. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một tiếng cười đều hút mắt người khác. Chụp thế nào cũng thấy đẹp. Hiện tại ngôi sao được hoan nghênh trong nghề nhất. Hợp tác được khen ngợi cao nhất cũng là Diệp Linh. Thứ nhất, độ phối hợp của cô rất cao. Thứ hai, cô trời sinh xinh đẹp. Hậu kỳ không cần phải tốn nhiều thời gian Photoshop. Chỉ sửa chút ảnh nền. Đương nhiên thành quả rất tự nhiên. Hai trợ lý nhỏ tiến lên. Choàng chiếc áo khoác vàng nhạt áo lên vai Diệp Linh. Hạ Tịch Quán thân mật khoác lên cánh tay mảnh khảnh của cô. Linh Linh, cậu cực khổ rồi. Diệp Linh giơ tay lên hất lọn tóc bên quai hàm ra sau vai. Sau đó dùng ngón tay chỉ trán Hạ Tịch Quán. Nhờ tớ giúp là miệng ngọt như vậy đó hả? Đó là đương nhiên, tớ cái gì cũng không hiểu. Chuyện đội cổ động hoàn toàn phải dựa vào Linh Linh rồi. Người đâu, mang đến hết chưa? Hạ Tịch Quán nhanh chóng quay đầu. Đưa tay vẫy vẫy đám người Phạm Điềm đứng ở cửa không dám động. Điềm Điềm, các cậu mau qua đây đi. Ngớ ra đó làm gì? Đám người Phạm Điềm kinh ngạc nhìn Diệp Linh bên kia. Không dám di chuyển, không biết là ai âm thầm huýt một cái. Phạm Điềm bị đẩy tiến lên một bước. Sau đó cô ấy liền lôi mọi người đến trước mặt Diệp Linh và Hạ Tịch Quán. Linh Linh, người tới rồi này. Những bạn này đều là đội viên của đội cổ vũ. Diệp Linh nâng mắt nhìn mặt từng người. Đám người Phạm Điềm khẩn trương kéo vạt áo của mình. Các cô chỉ thấy được đóa hồng đỏ Diệp Linh này trên TV mà thôi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy Diệp Linh so với trên màn ảnh càng thêm tỉnh xảo mềm mại đáng yêu. Trong xương cốt cô tản ra một cảm giác thời trang tinh xảo đẳng cấp. Đứng trước mặt người phụ nữ như vậy, rất dễ dàng khiến người ta thấy tự ti. Đám Phạm Điềm cũng cảm giác mình giống như con vịt xấu xí. Diệp Linh thu mắt, mềm nhẹ miệng nói. Căn cơ hơi kém, nhưng cứ giao cho tớ lo. Qua tay của tớ xong chỉ có thành mỹ nữ thôi. Hạ Tịch Quán vui vẻ cong môi. Cô cũng biết giao cho Diệp Linh không có vấn đề. Đây chính là sở trường của Diệp Linh. Linh Linh, lần này chúng tớ nhảy hay múa gì đây? Trước đó có nói qua. Các cô ấy cũng không có nền tảng nhảy múa gì hết ấy. Hạ Tịch Quán cũng có chút ngượng ngùng. Mặt đám Phạm Điềm càng đỏ bừng. Lúc này chị Hoa xử lý xong chuyện phía sau đi tới. Linh Linh, năm ngoái đội cổ động viên của Đại học T nhảy bài phai đó của em. Họ có nền tảng nhảy múa đấy. Chúng ta từ chối hợp tác với Lệ Yên Nhiên rồi. Lệ Yên Nhiên lập tức hợp tác với Đường Lệ. Cách chương.